thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta đều dâng lòng thương xót. Truyền lan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hên ta đối xử với con như là vì thầm con yêu thương. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Chúa Giêsu đến thành Nazareth, người nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: quả thật ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà quá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt 3 năm 6 tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà quá ở Sarepta xứ Sidon thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman người Syria. Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy đẩy người ra khỏi thành và dẫn người đến một triền đồi nơi họ xây thành để xô người xuống vực, nhưng người tiến qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta hãy tưởng tượng là Đức Giêsu đang đứng giữa anh chị em đây và nói với anh chị em rằng không một ai được chữa lành ở đây trừ một người ngoại giáo ở cái chùa bên cạnh. Anh chị em chịu nổi không? Hoặc là Chúa Giêsu nói rằng không một người nào được nhận lời trừ một người phong hủi đang ở mãi ngã tư Lê Đức Thọ với lại Lê Văn Thọ gì đó. Anh chị em chịu nổi không? Chắc là không chịu nổi đâu. Anh chị em sao nói rằng lạy Chúa, chứ con đến đây mà từ ngồi từ lúc 3 giờ đến giờ là 5 giờ rồi, cả 2 tiếng đồng hồ rồi. Con khẩn thiết van xin mà sao Chúa không nhận lời con mà Chúa nhận lời cái người ở bên kia vậy? Hoặc là lạy Chúa, con đã đi lòng thương xót Chúa hết tháng này qua ngày nọ mà sao không được mà Chúa lại ban cho cái người ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức gì kỳ vậy Chúa? Sở dĩ mà tin mừng ngày hôm nay Chúa nói với người Israel rằng không một người nào trong Israel được chữa lành, được Chúa nhận lời, mà chỉ là một người ngoại giáo, một bà quá ở đâu đó. Vì lý do là những người đồng hương của Chúa, những người Do Thái thời đó, họ không tin Chúa. Khi Chúa Giêsu thực hiện những phép lạ ở Capernaum, người ta trầm trồ, người ta đón nhận. Đến khi Chúa về Nazareth, họ nói, ở đây có gì mà lạ? Cái ông mà ông đang nói đó, có phải là con của ông thợ mộc tên là gì? Có phải con là cái bà bán bún tên là gì? Maria không? Có phải con cái ông bán vé số, có phải con bà bán ve chai không? Họ đánh giá Đức Giêsu qua cái bên ngoài. Họ đánh giá Đức Giêsu không dựa vào lòng tin của họ, không dựa vào quyền năng Chúa đang thể hiện, mà chỉ dựa vào cái lý lịch mà chỉ dựa vào hoặc là phải con ông cháu cha kìa, hoặc là phải dựa vào đấy là một đại gia kìa, hoặc là phải dựa vào dòng dõi châm anh thế phiệt kia kìa. Đức Giêsu không xuất thân từ một gia đình một đại gia cỡ mà ở Việt Nam mà làm đám cưới 50 tỷ đó, như chị em thấy đó. Không, Đức Giêsu cũng chẳng xuất thân từ một dòng châm anh thế phiệt, không. Nhưng mà Đức Giêsu xuất thân từ một gia đình người lao động, con bác thợ mộc và bà Maria. Chính vì vậy, người ta dừng lại ở những cái dáng vẻ bên ngoài. Người ta đánh giá người khác qua của cải vật chất, đánh giá người khác qua chức vụ, qua địa vị, mà không đánh giá người khác qua cái thực chất ở bên trong của họ. Và một điểm mà người ta dễ bị lầm, đó là người ta có thành kiến. Các bạn biết thành kiến, anh chị em biết thành kiến là gì không? Là khi mà tôi đã yên chí về ai cái gì, thì cho dù họ có làm cái gì tốt bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn không có đón nhận, không chấp nhận và không nhìn nhận cái giá trị của họ. Vì tôi đã có thành kiến về người ấy rồi. Giống như là một cái anh chàng mà anh ta đi vô trong rừng, đốn củi, vác cái búa đi, đi đốn củi. Rồi anh ta vấp vào cái gốc cây, anh ta té xuống một cái, anh ta rớt mất cái búa. Anh ta đi tìm, không thấy cái búa đâu cả. Bỗng thấy ở bên cuối vườn có một anh chàng đang lom khom vào trong vườn. Anh ta nhìn, okay, đúng cái mặt kia là thằng ăn cắp búa rồi. Đó tướng nó đi lom khom mà nó ăn cắp búa mới lom khom nhé. Thế thì cái mắt nó chớp chớp chớp, rồi nó có tật nó giật mình, nó mắt nó chớp chớp, nó lom khom. Đấy nó lại không cười nữa là nó làm ăn cắp búa, nó sợ rồi. Cho nên cứ nhìn người ta và anh ta yên chí thành kiến rằng đây là thằng ăn cắp búa. Cho nên từ cái dáng đi, từ cái ánh mắt, từ cái nụ cười, lúc nào cũng là của thằng ăn cắp búa. Anh ta mới tiến lại, mày ăn cắp búa hả con, mày chết với ông nha con. Thì bỗng anh ta tiến lại tính tõm cổ cái thằng ăn cắp búa, anh ta mới lại vấp một cái lần nữa, anh ta té xuống, anh ta lồm cồm bò dậy, anh ta vấp vào cái gì? Cái búa, anh ta để ngay dưới chân. Anh ta mới lượm cái búa lên, anh ta nhìn, cái búa của mình đây. Anh ta bỗng lại nhìn sang, không phải thằng ăn cắp búa rồi, nó cười thế kia mà sao nó ăn cắp búa được. Nó đi như thế kia cũng không phải thằng ăn cắp búa. Nó mắt nó nhìn thế kia là không phải thằng ăn cắp búa. Cho nên khi mà ta đã nghĩ ai ăn cắp búa rồi, thì cái gì của họ diễn tả cũng là thằng ăn cắp búa. Mà khi ta đã được tẩy khỏi đầu ta, khỏi cái thành kiến rồi, thì cái gì của họ cũng không còn phải là của thằng ăn cắp búa. Những người Do Thái thời đó họ yên chí Đức Giêsu như vậy rồi, họ đánh giá Đức Giêsu như vậy rồi, cho nên họ không thể đón nhận Đức Giêsu đấng cứu độ theo cách thức Chúa muốn bày tỏ ra cho họ. Nhưng mà họ chỉ muốn đón nhận Đức Giêsu theo cái cách thức của họ đã có sẵn trong đầu mà thôi. Anh chị em nắm không ạ? Và khi Đức Giêsu nói cho họ biết về cái thực tế ấy, thì họ không có dám nhìn nhận, mà họ phẫn nộ. Anh chị em thấy không? Khi mà cái tự ái của con người ta nổi lên, nó ghê gớm lắm. Khi mà Đức Giêsu nói một cái sự thật về họ, họ không chịu nổi. Ta vẫn gọi là thuốc đắng, giả tật, sự thật, mất lòng. Sự thật thì dễ mất lòng lắm. Còn nói không cần sự thật, chỉ cần nói cho vừa lòng người, nói để lấy lòng người, nó muốn xấu xa gì thì xấu. Ôi trời ơi, em đẹp lắm, ôi trời ơi, em dễ thương lắm, ôi trời ơi, em ngoan lắm, ôi trời ơi, vân vân và vân vân. Mình lấy lòng người khác, mình không dám nói sự thật. Và đó là điều mà ta làm hại người khác. Ta khen ai không đúng sự thật, ta nịnh hót ai làm cho họ tưởng rằng họ như vậy, ta là người hại họ, để cho họ sống trong ảo tưởng, cứ tưởng mình là như vậy, không dám nói sự thật để cho người ta sửa chữa, để cho người ta sửa lỗi, để cho người ta sửa mình. Nhất là trong mùa chay này, thưa anh chị em, chúng ta nhìn thật vào con người của mình. Tôi đây đầy những khuyết điểm, tôi đây thiếu thốn, lỗi lầm, sai sót, nhưng mà lòng thương xót Chúa còn lớn hơn tội lỗi của tôi. Ân sủng của Chúa tràn ngập trong tôi, ở đâu tội lỗi càng nhiều, ân sủng càng chan chứa. Lúc đó tôi mới có khả năng để mà sửa lại những sai sót đó. Còn nếu mà tôi không nhận được cái sai sót của tôi, nếu mà tôi cứ cố chấp, tôi cho rằng tôi là đúng, nếu mà tôi cứ tự ái khi mà người ta nói về cái sự thật của tôi, người ta cho tôi thấy rõ con người thật của mình, tôi tự ái, tôi nổi đóa lên, tôi nổi điên lên, tôi không thèm nghe nữa. Lúc đó, ta giống như là người Do Thái ngày hôm nay, họ điên lên, họ lôi Đức Giê-xu lên trên một cái núi cao, và họ tính làm cái gì? Xô Chúa xuống vực thẳm. Anh chị em thấy cái dã tâm của con người chưa? Khi mà họ có thành kiến về ai, họ chỉ muốn hại người đó. Khi mà họ đã bị chạm vào cái tự ái của họ, chạm vào cái nọc của họ, khi một người nào đó mà cho họ thấy được cái sự thật của họ, sự thật mất lòng, khi họ mất lòng thì ta cũng dễ mất mạng. Đúng không thưa anh chị em? Làm người khác mất lòng thì ta dễ mất mạng. Mà Đức Giê-xu chấp nhận mất mạng còn hơn là để chỉ nịnh hót mà lấy lòng người khác. Chúa Giê-xu không lấy lòng ai. Chúa Giê-xu muốn con người ta phải sống thật lòng với nhau. Thật lòng với nhau là tôi nhìn nhận rằng tôi cũng như anh, có những cái điểm tốt cũng như có điểm xấu, có điểm hay cũng như có điểm dở. Không ai là hoàn toàn. Linh mục tu sĩ chúng tôi, ngay cả Đức Thánh Cha đi chăng nữa, Đức Hồng Y đi chăng nữa, Giám Mục đi chăng nữa, có sai lỗi không? Có tội lỗi không? Có. Ai cũng là những con người tội lỗi. Mà một vị thánh cả trong hội thánh, thánh cả Phêrô đó, có lỗi lầm không? Có. Cho nên cái điều quan trọng là nhận ra cái lỗi ấy, nhìn nhận thật về con người của mình và mở lòng ra lạy Chúa xin thương xót con. Lạy Chúa xin thương xót con. Lạy Chúa xin thương xót con. Lúc đó ân huệ của Chúa xuống trên ta. Lúc đó ta thấy được rõ con người của mình và ta quyết tâm sửa lại cái điều ấy. Khi ấy ân huệ của Chúa lại tràn ngập trên con người tội lỗi của ta. Họ muốn xô Đức Giê-xu xuống vực thẳm. Ta thấy Chúa đấy, đấng đầy quyền năng đấy, đấng giàu lòng thương xót đấy, đấng thông minh sáng láng, đấng mà thượng trí đấy, ấy vậy mà còn chưa làm vừa lòng mọi người được cơ mà. Mà Chúa cũng chẳng muốn làm vừa lòng mọi người. Chúa chỉ muốn làm cho lòng con người được nên giống tấm lòng của Chúa là giàu lòng thương xót. Vậy mà con người ta không thương xót. Rõ ràng cái dã tâm của con người. Chúa đã cứu họ. Chúa đã ban biết bao ơn lành cho họ. Chúa đã dạy dỗ họ. Chúa đã cho họ thấy rõ được con người thật của họ. Chúa đã muốn cứu họ. Ấy vậy mà họ dã tâm là đưa Chúa Giê-xu lên núi mà xô xuống vực thẳm để chết đi. Ta thấy Chúa của chúng ta còn bị đối xử như vậy, thì mỗi một người chúng ta trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, hay là linh mục chúng tôi, khi mình đứng trên tòa giảng, có khi phải nói những sự thật làm mất lòng anh chị em. Có khi phải nói những sự thật làm anh chị em thấy rằng đâm vào cái tim đen của mình, phải không? Có người nói, cha ơi sao mà cho nói thật quá làm nhiều người nó nhột, cho nói thực tế quá đôi khi nó phũ phàng. Bảo thôi, ta đừng có tô hồng cho nhau. tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, anh chị em đừng đưa tôi lên tàu bay giấy, rớt xuống đau lắm. Tôi cũng chẳng dắt anh em đi mù mà dắt mù cả hai sẽ lăn cù xuống ao. Thôi mở mắt ra đi, thấy rõ được con người thật của mình. Tôi nói sự thật để anh chị em chúng ta được giải thoát. Vậy anh chị em cũng nói sự thật để tôi cũng được giải thoát. Chúng ta được giải thoát khỏi cái ảo tưởng ấy để ta sống trong sự thật. Sự thật giải thoát ta, và Đức Giêsu rẽ qua giữa họ mà đi. Ta thấy một Chúa đầy quyền năng. Họ không làm gì được đâu. Họ đem Chúa lên núi cao, họ đánh xô xuống vực thẳm, nhưng mà Chúa rẽ qua giữa họ mà đi. Nào, chúng ta hãy rẽ qua giữa những lời thị phi mà đi. Chúng ta hãy rẽ qua những lời sầm xì bàn tán phê bình mà đi. Chúng ta hãy rẽ qua giữa dư luận mà đi. Đừng bị dư luận, đừng bị lời gièm pha, đàm tiếu, nó làm ta bị xô xuống vực thẳm. Những lời ấy muốn xô ta xuống vực thẳm để ta chán, không muốn đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa nữa. Ôi đạo đức giả, đúng không? Họ sẽ chê ta là đạo đức giả, quỳ giang tay ra, ôi đạo đức giả. Rẽ qua giữa họ mà đi. Rồi lên làm chứng chia sẻ, nói rằng đây là mê tín, đây là bày đặt, đây là xếp đặt. Ta chẳng có phải dừng lại làm gì, hãy rẽ qua giữa họ mà đi. Mặc ai nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Kiềng ba chân đấy là lòng tin, lòng cậy, lòng mến của ta. Kiềng ba chân ấy là ba ngôi Thiên Chúa ngự trong ta, gìn giữ ta. Có Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần ở trong ta. Ngôi đền thờ này vững chắc này, ai làm gì được ta? Có Chúa nâng đỡ ta, ai làm gì được ta? Có Chúa phù trì ta, người đời làm sao hại được ta? Họ muốn xô ta xuống vực thẳm. Có rất nhiều lần tôi cũng suýt bị xô xuống vực thẳm. Họ nói tới nói lui, họ nói ra nói vào, họ nói xấu tận bùn đen, họ muốn đạp mình xuống tận bùn đen. Lúc ngóc đầu lên, lạy Chúa, con sắp xuống vực thẳm rồi, Chúa cứu con với, con buông mình ra thôi, không chịu nổi nữa. Chúa bảo, có ta đây, đừng sợ. Chúa nắm tay tôi, Chúa kéo lên, rẽ qua giữa họ mà đi. Nhờ đó mới có thể đứng vững 5 năm nay để đi loan truyền lòng thương xót Chúa chứ anh chị em. Không có ơn của Chúa, nguyên sức con người không đã đủ chết rồi. Huống chi là tinh thần căng thẳng, tâm lý bị đè nặng và dễ bị stress lắm. Một ngày bao nhiêu lời xin khấn, bao nhiêu cú điện thoại, bao nhiêu email, bao nhiêu những lời than thở, than vãn và than trách nữa, làm sao chịu nổi. Để anh chị em vững tin, rẽ qua giữa họ mà đi, mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân lên đây để chia sẻ với chúng ta, cho anh chị em vững tin rằng có Chúa phù trì ta, ta không sợ gì cả, cứ rẽ qua những gian nguy, ốm đau, bệnh tật, thử thách mà đi trong lòng tin vào Chúa. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì. Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót, con tên Giuse Trần Kim Long, năm nay 49 tuổi, hiện đang sinh hoạt tại giáo xứ Hạnh Tây. Đây là Trần Đình Long, đây là Trần Kim Long, rồi Song Long Tranh Hùng. Rồi con ở giáo xứ Hạnh Thông Tây, con làm nghề gì? Gia đình con làm sao? Dạ thưa cha, con là kỹ sư xây dựng. Gia đình con thì một vợ một con. Năm 24 tuổi con lập gia đình. Vợ con là Teresa Lê Thị Hoàng Yến, năm nay 47 tuổi, là người ngoại đạo. Sau khi mà tụi con tìm hiểu với nhau thì vợ con là đạo theo. Thì sau cái trước đó thì tụi con thanh niên thì làm rồi có tiền thì cũng nói chung sống thì giống như bao nhiêu người khác, nhưng có thằng trụy lạc hơn nữa. Nhưng mà rồi được cái là trong thời gian nhỏ thì con là lễ sinh trong nhà thờ giáo xứ Phú Hải. Rồi một thời gian lớn thì cái cuộc sống nó cứ việc tiếp dẫn, nhưng mà đến có một cái mà là đạo gốc nhưng đi lễ thì luôn luôn đứng ở ngoài, Còn cũng gốc đấy chứ, đậu gốc mà đúng nghĩa, gốc gì? Gốc cây. Dạ, đến khi mà được ban phục vụ mà mời vào nhà thờ trong những cái ghế trống á, thì có vẻ bực mình lắm. Mà lúc đó thanh niên mà cũng còn sung, rồi còn có những cái tôi của mình á, là không chịu vào, mà nếu có vào đi nữa thì cũng phải cù nhà cù nhằn thì mới vào được vào trong nhà thờ. Thì tin đạo, theo cái lệ thôi, chứ còn thật sự ra là chưa có được một cái lòng tin gì đó về đấng Thiên Chúa của mình. Cho nên vào thời điểm mà năm 1988, đó là cách đây 24 năm á, thì con có lập gia đình, vợ con đào theo. Thì sau cái biến cố mà Thiên Chúa đã ban tặng, có nghĩa rằng là vợ con sau khi sanh xong á, thì bị về nhà được 2 ngày thì liệt nửa người. Thì lúc đó là vợ con bao nhiêu tuổi và sinh bé trai bé gái như thế nào? Dạ thưa, lúc đó vợ con là 22 tuổi, sinh được một cháu trai, cân nặng lúc đó là 2 ký 6. Nhưng mà 3 ngày sau ở bệnh viện thì rất là tốt, về nhà được 2 ngày thì chân nó tê bên tay mặt vào buổi trưa, nhưng mà đến chiều về khi con đi làm về thì nó đã liệt lên nửa người rồi. Đi tất cả các bệnh viện, rồi những bà con anh em quen giới thiệu cứ đi bệnh viện này rồi lại cứ phải về, thì cái bệnh nó nặng lắm. Và bác sĩ mà bên trung tâm chỉnh hình đó, họ nói là sau khi khám tầm quát sơ thì coi như bệnh rất nặng. Thì nói là thôi, nếu mà theo nguyện vọng của gia đình hoặc là của người thân đó, thì hãy đem về đi. Thưa cha, lúc đó thì coi như mình tâm trạng nó rất là bối rối, mà mình mất tinh thần. Rồi vợ con cũng có nói là thôi giờ đi vậy thì không biết có chữa được hay không. Lúc đó phương tiện y khoa mình còn yếu lắm, thuốc men rồi đi mua toàn phải đi mua chui thôi, sợ thuốc giả. Rồi con mới nói là thôi nếu vậy thì đã hỏi ý kiến được những người thân trong gia đình gồm cha mẹ anh em, rồi nói là thôi đưa vợ con về nhà đi. Thì tối hôm đó về nhà thì vợ con đã chết lâm sàng, mà chết đi chết lại như vậy là 3 lần, thì một lần nó kéo dài khoảng từ 3 đến 5 phút. Thì lúc đó cha mẹ anh em mà đứng quay quần bên giường là coi như chỉ chờ đi thôi, chứ còn ấy thì con không hiểu lúc đó là Thiên Chúa ngài ban cho mình một cái đức tin nào còn lại trong con người của mình. Đi trong nhà mà tới cái bàn thờ gia đình thì mỗi nhà có một bàn thờ Chúa, thì tới đây con mới quỳ xuống, con nói thưa cha, nếu được xin cất vợ con đi một cách nhẹ nhàng, còn nếu cha thương tụi con là còn trẻ còn sức sống thì cha cứu vợ con. Rồi con mới cái trông lên từ Đức Mẹ, nói mẹ ơi, con xin với Chúa còn xa lắm, con chạy đến mẹ, mẹ là mẹ của loài người chúng con, cũng đã mang thân phận con người, xin chuyển lời giúp cho con theo cái ý nguyện đó. Thì sau lúc đó thì con mới nói lên, bây giờ biết mình xin khấn như vậy thì chắc mình phải giữ cái tâm mình như thế nào. Rồi con mới nói là thầm trong lời khấn của mình là thứ bảy, cứ mỗi thứ bảy cho suốt cuộc đời con phải đi dự thánh lễ, vì thứ bảy là ngày của Đức Mẹ. Nếu mà mình vì công việc gì đó bận rộn gì đó thì mình sẽ thay vào đó là 50 kinh kính mừng. Thì sau chừng 3 ngày sau thì vợ con có tiến triển là tay chân bắt đầu nó có phần hoạt động lại được. Rồi từ đó là vật lý trị liệu thêm là nhờ ông thầy gần nhà đến nhà chăm cứu. Thì khoảng 20 ngày sau thì coi như vợ con đó là lành bệnh, đi được. Lúc đó con mới đem con đi rửa tội. Thì đó là một cái ơn mà tụi con đã nhận được, đó một phép lạ. Vì cái ngày đó chính là ngày 16 tháng 7, ngày Đức Mẹ núi Camelo, cho nên con rất nhớ. Vì cái đó mình nó có một cái lời khấn suốt đời của mình là thứ bảy là phải dành cái ngày đó là đi tạ ơn Đức Mẹ. Rồi cái đó là rồi sau này con đi làm xây dựng thì cũng rất là nhiều ơn, có nhất là mình đi làm rồi mình là giám sát làm trưởng công trình, mình cứ đi lên theo cái công việc của mình. Rồi một lúc mà con quyết định con mở công ty á, thì thật sự ra là tiền mình cũng không có nhiều, nhưng con nói là nếu mà cha thương cho ban cho con sức khỏe rồi những chất xám mà cha đã ban cho thì cho con ra được công ty. Rồi khi mà có cái điều kiện làm tiến tới thì cái đồng tiền của mình có, mình cũng phải trang hòa cho anh em chung quanh. Tại vì có nghề con đi xa lắm nha, đi coi như khắp đất nước này giờ có công trình ở đâu là con đi hết á. Thì khi gặt hái được phần nào đó trong cái công việc của mình á, thì mình lại dành một ít mình chia sẻ cho người nghèo, rồi đứng ra mình làm nhân chứng cho Chúa và nói là khi gặp gian nan mình luôn vững tin thì Chúa sẽ sẵn sàng ban thi ân giáng phúc cho mình. Chỉ con cái là những cái lúc mà bị mà đức tin để bị thử thách nhiều quá thì không biết con người mình có trụ nổi hay không. Thì cách đây là năm 2011, cách đây một năm thì lúc đó công việc xây dựng con là nó bắt đầu nó đã xuống dốc, bắt đầu là nợ nần, rồi công việc thì kiếm rất là khó mà bắt đầu từ từ mình mang nợ. Thì mẹ con là phải thông tim mà bệnh rất là nặng, có nghĩa rằng là ở nhà thở không được, phải đưa lên trên bệnh viện, mà bệnh viện coi các cái hồ sơ bệnh án trước thì bệnh tiểu đường, bệnh cao máu mà đã cả có cách đây chừng 30-40 năm rồi. Bà cụ rất là yếu, thì sau khi hội chẩn thì bác sĩ nói rằng là coi như thông tim thì thứ nhất là phải có tiền, thứ hai nữa là sức khỏe của bà cụ cũng còn yếu lắm, tại vì thấy vậy chứ mà nội soi nhưng mà rất là nguy hiểm. Bà cụ bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha, là mẹ con năm nay là 76, thuộc giáo xứ Phú Hải, Phú Nhật. Rồi tụi con cũng động viên với mẹ, nói là thôi con cái bây giờ cũng mỗi đứa hiệp sức với nhau để mà đưa mẹ đi đến bệnh viện để là thông tim, chứ còn mẹ còn muốn sống với con với cháu thì phải hiệp lời cầu xin thêm với con với cháu nữa. Đây tất cả là chạy đến với lòng thương xót của nhà thờ Chí Hòa. Thì lúc đó con đã biết được cách đây 2 năm, cứ thứ năm nào mà con được á là hai vợ chồng con cùng lên nhà thờ xin khấn với lòng thương xót của Chúa. Thì sau thời gian mà nửa tháng thông tim, thông lần là 2-3 sợi thì mẹ con đã khỏe, đã bình phục, đã về tới nhà. Rồi trong lúc đó mình đã tài chánh là mình đã eo hẹp, thì lại đến phần của con, của con là con ruột. Rồi có một đứa hồi sanh năm 1988 thì trong vấn đề mà lớn lên rồi quen biết rồi hôm qua đến tìm hiểu gia đình thì tới ngày cưới hỏi. Cháu nó tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ thưa con là Du Xe Trần Quốc Đài, 24 tuổi. Dạ, thì đôi bên đã có cái chuyện nói chuyện với nhau rồi, nhưng mà thật sự mình nhà trai cũng đau đầu lắm chứ, tiền bạc mình không có, biết mình sẽ tổ chức cưới hỏi nó như thế nào. Thì vợ chồng con là nói chung cũng lo lắng, thì con mới nói với vợ con cố gắng chạy với Chúa, Chúa không bỏ mình đâu. Thì trong cái lúc mà mình cứ phải liên lỉ cầu xin với Chúa, thì tự nhiên đâu có thằng em cục chẹo con á nói anh ơi, có anh em mình có mua miếng đất, bây giờ người ta cần mua anh bán không? Tôi nói bán, bao nhiêu cũng bán hết. Thì sau cái đó thì công việc nó rất là tốt đẹp, và con đã lo cho đám cưới con nó một cách rất là trọn vẹn, để cho gia đình đôi bên rồi họ hàng, nói chung mình không có cái gì mắc lỗi trong đó. Thì con nói ra là làm nhân chứng về lòng yêu thương của Thiên Chúa ban cho mình nếu mình luôn luôn vững tin trông cậy vào Ngài. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe cái câu chuyện của một người anh em đậu gốc nhưng mà là gốc cây. Rất là nhiều người ngày hôm nay cũng đậu gốc, cũng ở gốc cây, nhưng khi ta đi tham dự thánh lễ. Nhưng mà còn một cái gốc nữa mà ta khó bứng đi là cái yên chí, là cái thành kiến ở trong ta. Như là người Do Thái, họ thành kiến về Đức Giê-xu, họ yên chí về Đức Giê-xu, họ ghim Đức Giê-xu là như vậy. Cái gốc ấy nó không bứng được, cái gốc đó mới là gốc khó bứng. Khi ta đã có một cái thành kiến về một ai đó, khi ta đã có ác cảm về ai đó, khó mà bứng cái gốc ấy khỏi đầu ta lắm, khỏi trái tim ta lắm. Cứ nhìn mặt là ghét rồi à, phải không? Ai xin thì ta dễ cho, mà cứ bà ấy xin thì nhất định không cho, vì thấy mặt là ghét rồi, không hiểu tại sao nữa. Hoặc là có những linh mục mà anh chị em cũng thành kiến về linh mục ấy, cứ nhìn thấy ông cha đó, cứ nghe ông cha ấy giảng và thấy ông cha làm lễ là muốn bỏ về rồi. Có không? Có không? Cho nên chúng ta khó nhất là phá được cái thành kiến, bứng được cái gốc rễ mà nó ăn sâu ở trong ta bởi cái thành kiến, cái ác cảm, cái khó chịu về một người nào đó trong cuộc đời của ta. Cái đó mới là cái khó. Người anh em này đã được Chúa bứng khỏi cái gốc là cái sự khô khan nguội lạnh ấy, mà phải qua một cái biến cố là người vợ của mình bị liệt. Lúc đó anh mới giật mình, anh mới quay về với Chúa. Còn không thì anh ta là kỹ sư xây dựng mà làm có tiền mà danh vọng mà cứ lên, cứ lên, cứ lên như diều gặp gió, và cái diều gặp gió ấy lại bỏ rơi cái sợi dây kéo xuống mình là nối mình với Chúa. Cái diều ấy cứ răng, cứ băng, đến lúc mà nó bị đứt vì không bám lấy Chúa nữa, bị tai nạn. Lúc đó mới giật mình mà nhớ lại rằng cuộc đời mình ăn chơi, cuộc đời mình phóng túng, cuộc đời mình phóng đãng, bây giờ quay trở về. Chúa nhiều lòng thương xót qua lời bầu cử của mẹ Maria, chữa lành cho người vợ, rồi chữa lành cho người mẹ 76 tuổi bị thông tim, và sắp xếp để anh lo chuyện gia đình cho đứa con trai của anh được tốt đẹp, dù rằng tài chính rất là khó khăn nhưng mà đã bán được miếng đất. Qua những biến cố ấy, qua cuộc đời kinh nghiệm của anh muốn nhắn gửi gì với cộng đoàn ngày hôm nay khi anh lên chia sẻ làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa? Một người thanh niên mà 50 mấy tuổi mà 2 năm trời hai vợ chồng cứ nắng mưa cũng vẫn đến nhà thờ Chí Hòa suốt 2 năm như vậy, ta thấy không phải là chuyện đơn giản đâu. Lòng tin, lòng cậy phải vững lắm, đó là ơn của Chúa. Anh chia sẻ cho mọi người cái cảm nghiệm đó của anh. Dạ, thưa cha cùng cộng đoàn, cái cảm nghiệm của con á, là Thiên Chúa thì luôn luôn là thương con cái, giống như mình là có con mình xin cái gì thì mình cũng phải từ từ sắp xếp, mình coi cái điều xin nó có đúng không, nó có thuận theo cái sức hay như thế nào đó. Cho nên là khi mình trong cuộc đời của mình gặp những sự khó khăn, những sự vấp ngã hoặc là bất cứ cái gì, lòng tin của mình luôn luôn trông lên Cha trên trời, Cha luôn luôn sẵn sàng tha thứ, huống chi Cha thế gian mà đã tha thứ cho mình. Chúng ta trong một tràng pháo tay để cảm ơn người anh em ấy. Vâng, đó là một sứ điệp quan trọng Chúa gửi đến cho chúng ta, là vững tin vào Chúa và xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay được bứng khỏi mình những cái gốc rễ bởi thành kiến, bởi ác cảm, bởi những suy nghĩ cũ kỹ rồi, những lối sống đạo cũ kỹ rồi, xưa rồi, lối sống đạo mà chúng ta chỉ nặng hình thức, lối sống đạo mà chúng ta chỉ có bề ngoài, lối sống đạo mà chúng ta chỉ thích phô trương, cái đó xưa lắm rồi, nhưng mà nó khổ, nó ăn rễ vào trong ta lâu quá rồi. Cho nên ngày hôm nay xin Chúa bứng cái rễ ấy ra khỏi ta, rẽ qua những cái đó để mà đi đến với Chúa, đến với anh em, và chúng ta gặp gỡ một chứng nhân thứ hai để chúng ta vững lòng tin hơn vào Chúa đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì. Dạ, con kính chào cha, kính chào toàn thể cộng đoàn. Con tên là Maria Lê Thị Sự, hiện con đang sống ở nhà thờ Tử Đình. Dạ, năm nay con 43 tuổi. Đây là chị Sự, 43 tuổi, đang ở trong giáo xứ Tử Đình của chúng ta. Con làm nghề gì và gia đình con ra sao? Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn, con gia đình con chỉ có con và đứa con gái của con là năm nay 11 tuổi, học lớp 5. Còn con hiện tại là làm nghề móng tay móng chân. Rồi con chia sẻ cho mọi người những ân huệ mà con nhận được nơi lòng thương xót Chúa như thế nào. Dạ, thưa cha, con trước tiên là con thành tâm cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót Chúa Chí Hòa đã suốt 2 năm qua đã giúp đỡ cho gia đình con rất nhiều. Mà giờ đây con đứng trước cộng đoàn, con xin được làm chứng cho Chúa, bởi vì Chúa đã thương ban và ban cho gia đình con được rất là nhiều ơn. Con xuất thân từ gia đình ngoại đạo, con mới theo đạo cách đây được hơn hai năm. Vì vừa qua là năm 25 tháng 9 năm 2010 thì con bệnh đó là xoang của con là mổ rồi nhưng mà tái lại, nên con nhập viện ở Gò Vấp. Thì con nằm đó một tuần lễ là xuất viện ra, là bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 2010. Thì con vừa về là bắt đầu nhà trường điện báo là con bị hạ canxi trong máu, thì lại cấp cứu tiếp. Thì lúc đó sức khỏe con cũng mới ra viện thôi, nhưng mà con còn yếu lắm nên con cũng ráng gượng. Con xin Chúa thêm sức cho con. Rồi con đưa con vào cấp cứu ở bệnh viện Gò Vấp. Bé nằm ở đó được 3 ngày, thì bác sĩ ở đó lắc đầu không có điều trị được, nên mới chuyển con xuống dưới bệnh viện Nhi Đồng 2. Thì con nằm ở đó là một tuần lễ, là đúng ngày 10. Cháu cũng không có khỏi được, nhưng mà lúc đó không ăn cũng không uống, rồi nói chung là tự nhiên không hiểu sao mà cái bụng của cháu nó cứ bự lằn lên mà không đi cầu được. Thì con lúc đó con cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết khóc thôi, rồi cứ thầm thì trong bụng là cứ mẹ ơi, mẹ xin Chúa giúp con, vì con là bổn đạo mới nên con cũng không có hiểu gì về Chúa nhiều. Trong lòng con nghĩ sao thì con nói vậy, xin mẹ thương con, mẹ giúp con. Con chỉ biết nói vậy. Thì con ra đèn nước mẹ dưới nhà bệnh viện Nhi Đồng 2 á, con mới cầu xin. Thì con gặp một cô khoảng ngoài 50 tuổi á, cô mới cho con cái số điện thoại của cha. Cô nói con là giờ con nhắn tin cho cha đi rồi cha cầu nguyện cho. Thì lúc đó là con cũng sợ lắm, con không có nhắn, nhưng mà cô đó cô cứ nói hoài thôi thì con cũng nói chung là con cũng nhắn tin cho cha. Xong thì cha Long là hiện giờ cha đứng ở đây, thì cha mới nói là thôi con cứ an tâm phó thác vào mẹ và Chúa, cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con, xin Chúa chúc lành cho con. Vậy là 5 phút sau thì con lại được đi cầu. Thì con thấy một cái sự màu nhiệm quá lạ luôn. Con lúc đó là con càng tin thêm mẹ, và con nghĩ mọi việc Chúa sẽ làm được. Nên từ đó mà con quyết định theo Chúa. Rồi sau thì con được xuất viện. Thì trong khoảng thời gian mà con nằm viện nuôi con thì con lại té từ cái bậc thang, cái tam cấp mà tam cấp 4, té xuống dưới thì con bị bung gân của cái chân phải. Là về nhà con cũng chẳng có làm ăn gì được hết, mà nhà thuê nhà mướn nữa. Đâm ra bé thì đi học. Lúc đó con cũng bối rối mà suy sụp lắm. Mà trong người con á thì lại có mang một cái chứng bệnh là bướu độc nữa. Bướu độc à? Bướu ở đâu? Dạ, con bị bướu ở cổ. Thì con cũng có nhắn tin cho cha. Lúc đó cha cho cộng đoàn đến để quan tâm và giúp đỡ cho gia đình con. Còn vấn đề bướu của con á thì vào ngày 25 tháng 6 năm 2011. Thì trước đó là con cũng nghe lời cái cô đó là con mới đi Chí Hòa. Con đi chỉ được có 2 lần thôi, tại vì con không có điều kiện. Con xuống trực tiếp con gặp cha Long 1 lần, còn 1 lần thì con không có gặp. Nhưng mà con cũng xin cha là cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con, để một có thể cho con mổ được, còn 2 nữa thì cho con khỏi được bệnh để mà con sống nuôi con. Tại vì lúc năm đó là con mới có 10 tuổi, đâm ra bé còn nhỏ quá. Cái con đi với cha được 2 lần sau thì con chỉ nhắn tin cầu xin cha thôi. Cha mới nhắn lại cho con là cũng an tâm phó thác vào mẹ và Chúa, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Vậy là 4 tháng sau là con đi xét nghiệm lại, thì đúng vào ngày 25 tháng 6 năm 2011 là con được bác sĩ cho mổ. Và trong khoảng thời gian con nằm viện đó thì con mới có 10 tuổi mà cháu phải đi nuôi con. Nhưng mà cũng may cho con là cũng được mẹ và Chúa thương con và đã cho người quan tâm giúp đỡ cho con, giống như những cô chú hay anh chị xung quanh phòng giường á, anh chị giúp. Thì con 12 giờ trưa của ngày 25 là con vô mổ. Lúc đó bác sĩ chập thuốc mê thì miết cho tới 5 giờ sáng của ngày hôm sau là 17 tiếng đồng hồ con mới tỉnh. Nhưng mà lúc đó trước khi đi mổ thì con cũng có nhắn tin cho cha. Con nói cha ơi, giờ con chuẩn bị đi mổ rồi. Con xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con để ca mổ hoàn thành. Con còn phải nuôi con nữa, nếu mà con chết thì không có ai nuôi bé con hết. Mà lúc đó con định cho con rồi đó. Dạ, con định nếu mà mình không sống thì chắc có lẽ mình phải gửi con mình cho ai nuôi giùm. Nhưng mà cũng may là Chúa đã nhận lời và đã cứu con khỏi cơn nguy hiểm, mà giờ này con đã sống và đứng lên đây để làm chứng cho Chúa. Chúng ta thấy câu chuyện của bà quá Sarepta được tái diễn ở đây. Một người ngoại đạo nuôi một đứa con, và đứa con ấy bị bệnh và chị ấy chưa có đạo. Chúa cứu chữa đứa con của một chị ngoại đạo giống như là bà quá Sarepta. Đây cũng là một bà quá tử đình. Và Chúa đã cứu chị, con của chị. Chị được ơn đó và chị nhận ra quyền năng của Chúa. Giống như là người sĩ quan phong cùi được Chúa chữa lành, cũng là người ngoại đạo. Và khi được Chúa chữa lành như vậy, thì anh ta tuyên xưng rằng trên gầm trời này không có một Thiên Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa của Israel. Đó là Thiên Chúa mà chúng ta đang tôn thờ. Trên gầm trời này không có Chúa nào khác ngoài Chúa đấng giàu lòng thương xót mà chúng ta đang tôn thờ, mà chúng ta đang chạy đến, mà chúng ta đang kêu cầu. Chị cũng xác tín như vậy và chị quay trở về. Và từ khi chị quay trở về như vậy thì cộng đoàn lòng thương xót Chúa, trước khi chị là con cái của Chúa thì chúng tôi đã cho các em áo xanh đến thăm nom, chia sẻ hoàn cảnh rất là khó khăn của chị, dù là không công giáo, chứ không phải vì vậy mà chúng tôi mới đến. Rồi sau đó chính nhận ra lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng biết chia sẻ của anh chị em mình, chị đã quay trở về với Chúa. Và lúc mà nguy hiểm nhất là mổ cái bướu độc, chị nhắn tin cầu nguyện, và lúc đó chị cũng tính nhờ tôi là kiếm ai để nuôi đứa bé 10 tuổi, vì lúc đó chị không nghĩ mình có thể sống sót được. Lòng thương xót của Chúa lại đoái thương đến người phụ nữ quá buộc ở tử đình này như ở Sarepta, mà chữa lành cho chị để hôm nay chị lên làm chứng cho mọi người. Và bây giờ chị chia sẻ tiếp cho mọi người ân huệ Chúa ban xuống cho chị như thế nào. Dạ, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, lẽ ra con không có được làm chứng cho Chúa ngày hôm nay đâu, bởi vì con bữa ngày 4 tháng 7, ngày 7 tháng 3 vừa rồi nè, là thứ tư, con bị cái xoang của con nó trở lại nên con bị đau nửa đầu, mà con chóng mặt là ói, nói chung là trong cái buồng của con là con phải đem cái thau vô để mà nằm luôn ở trong đó, con không có đi được. Nhưng mà lúc đó là con chỉ nghĩ là chắc kiểu này chắc Chúa đem mình đi rồi, giờ làm sao đây, thôi ráng gượng vậy mà nhắn tin cho cha đi, chỉ có cách nhắn cho cha Long thôi, chứ giờ mình bổn đạo mới cũng đâu có hiểu gì về Chúa nhiều đâu mà cầu nguyện. Nhưng mà con vẫn thầm cầu xin Chúa chữa lành cho con. Nhưng mà xong rồi thì con nhắn tin cho cha: cha ơi, đầu con muốn bể ra luôn rồi, giờ con ói mà con chóng mặt, con nhà cửa gì nó xây hết trơn luôn, mà sắp sửa tới giờ đi đón con nữa mà chẳng có đi được, giờ con không dám biết làm sao, còn nhà cửa thì cũng đóng hết lại, con không có làm nữa. Nói chung là ngày đó con không làm được luôn. Thì cha nói, cha nhận nhắn tin của con, hay cha nói cha nhận được rồi, con cứ an tâm phó thác vào Chúa, cha cầu nguyện cho. Vậy là khoảng nửa tiếng đồng hồ sau là tự nhiên cái đầu con nó không có còn đau nữa, nhưng mà con không có uống thuốc. Dạ, nên con muốn chia sẻ cùng cộng đoàn là con thật sự tin tưởng ở Chúa, chỉ có Chúa mới làm được. Chứ dù có thuốc mà Chúa không chạm vào thì ắt bệnh mình cũng chẳng có hết. Chúng ta nghe lời Chúa nói: ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Người chị em này đã xác tín được điều đấy. Nếu mà không có Chúa chữa thì thuốc tiền nào cũng vô ích hết. Đã xác tín được điều ấy, xin cho mỗi người chúng ta cũng xác tín được như chị, để chúng ta trở thành chứng nhân cho lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, chứng nhân cho mọi người thấy được rằng là chúng ta tin vào Chúa, chứ không cứng lòng như dân Do Thái thời xưa. Chỉ vì thành kiến, chỉ vì ác cảm, chỉ vì ghen tức, vì tự ái, vì ghen tị mà không tin vào Chúa, để không đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta đơn sơ, chúng ta đơn thành đến với lòng thương xót của Chúa, và những hy sinh của anh chị em, những đóng góp bác ái chia sẻ của anh chị em, đó là những cách mà chúng ta diễn tả lòng tin của chúng ta. Và anh chị em đến cầu nguyện để xin Chúa bứng đi khỏi anh chị em những cái thành kiến, những cái gốc rễ mà chúng ta sống đạo xưa đến giờ chỉ biết có Chúa mà không biết nghĩ đến anh em. Cái sống đạo đến giờ chỉ biết hình thức, chỉ biết khoe mã mà không biết chú ý đến đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện, đến lòng tin. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta vượt qua được những gian lao thử thách trong cuộc sống, rẽ qua những dư luận, rẽ qua những đàm tiếu, rẽ qua những người mà phủ nhận quyền năng và lòng thương xót của Chúa, để chính cách sống của anh chị em, để chính những chứng nhân này, những người được ơn chữa lành, sẽ là lời minh chứng hùng hồn rằng Chúa ngày hôm nay đang sống động, đang hoạt động, đang thi thố quyền năng lòng thương xót Chúa trên tất cả mọi người chúng ta, không phân biệt lương giáo, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt quốc gia, không phân biệt người nam hay người nữ, vì tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa, là anh chị em với nhau, đều cần đến lòng thương xót Chúa và biết xót thương nhau. Chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn người chị em này, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Lòng thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta đều dương lòng thương xót. Truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau đến ta đối xử với con như nhau.